Đầu y, chương 484, Ban cổ đại trận 4. Góc truyện audio.com. Sau khối toái phiến đã tới tay, Lâm Khiếu Đường có chút vui mừng. Còn có hai khối trong đại lục di tích này. Sau đó tìm thêm một khối là cửu thiên nguyên lô có thể thành hình. Đến lúc đó lực lượng của kỳ áo có thể giải phóng. Tám kiện thượng giới chi bảo trở thành vật của chính mình. Trong tám kiện bảo bối này, Lâm Khiếu Đường hiện tại chỉ biết khai thiên kiếm, cửu thiên nguyên lô, diệt thánh kim phù, luân hồi chi quyển và tàn thần vô quyền. Tổng cộng 5 kiện bảo bối. 3 kiện còn lại là cái gì? Lâm Khiếu Đường hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Tiền bối, hai khối khác hiện tại đang ở đâu? Lâm Khiếu Đường thu hồi lại khối toái phiến nhìn xa xa. Trước mặt hơi có chút ngưng trọng hỏi. Kỳ áo trầm mặc một hồi rồi mới nói. Ngay tại phương hướng mà tiểu tử ngươi đang nhìn, cả hai khối đều ở đó. Hai khối này là do lão phu mới cảm ứng được vừa rồi. Trước đó tại đại lục phong ma ngay cả một chút cảm ứng cũng có không có. Thể thể khẳng định được hai khối toái phiến này trước đó không có ở tại địa lục phong ma. Ở nơi nào, ánh mắt Lâm Khiếu Đường hơi lộ vẻ trầm tư. Phương hướng này có quá nhiều khí nguyên mạnh mẽ tụ tập. Chuyện sắc hiệp, đây là khí nguyên trường mạnh mẽ nhất mà Lâm Khiếu Đường cảm ứng được từ trước tới nay. Cho dù cách đó hơn 300 dặm vẫn có thể cảm ứng được vô cùng rõ ràng. Không chỉ có như vậy, những khí nguyên này còn đang chống đỡ một cỗ ma trường khí khác. Mà cỗ ma trường khí này còn mạnh hơn so với khí nguyên trường kia. Hơn nữa lại càng lúc càng lớn. Cần suy nghĩ nhiều Lâm Khiếu Đường cũng biết nơi đó rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm, Lâm tiểu tử, thế nào, sợ, kỳ áo hỏi ngược lại. Ngươi không sợ, Lâm Khiếu Đường hỏi ngược lại. Hừ, nếu như lão phu có lại thân thể, nguyên lực không bị phong ấn thì những tiểu bò sát này có nhiều hơn nữa thì cũng bóp chết một phát cả đám. Kỳ áo cả vú lấp miệng em nói. Đáng tiếc thân thể và nguyên lực của tiền bối lại không có. Lúc này loại cục diện như vậy, vãn bối vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa đợt truyền tống trận trời rung đất truyền vừa rồi cũng phi thường kỳ quái. Dĩ nhiên lại có thể truyền tống trên phạm vi rộng lớn tới như vậy. Thực sự là nghe mà giận hết cả người. Vãn bối quả thực chưa bao giờ từng nghe thấy. Lâm Khiếu Đường cảm thán nói. Loại truyền tống trận ra lông như vậy mà lớn. Vậy ngươi đến thượng giới còn không bị hù chết sao? Quốc gia tu luyện giới trong thượng giới nhiều không kể xiết. Theo lão phu biết đến thì đã có hơn 100. Trong đó càng chia làm 5 đẳng cấp. Cấp 1 yếu nhất, cấp 5 cực mạnh, cấp độ quốc gia được quy định bằng thực lực của tu luyện giả. Quốc gia cấp 1 thì cực mạnh chính là tu luyện giả linh hồn giai. Quốc gia cấp 2 thì cực mạnh chính là tu luyện giả địa vương giai. Quốc gia cấp 3 chính là đế giai. Cấp 4 là hoàng giai và cấp 5 là chí tôn giai. Về phần cấp 6 rốt cuộc có tồn tại hay không? Lấy năng lực của lão phu ở thượng giới vẫn chưa từng biết được. Chỉ cần là quốc gia cấp 1 là có thể có được truyền tống trận truyền tống một lúc nghìn người rồi. Tới cấp 2 thì truyền tống vạn người cũng rất đơn giản. Còn tới cấp 3 cấp 4 thì không cần lão tử phải nhắc ngươi cũng có thể suy tính ra được. Quy mô chiến tranh của thượng giới hơn rất xa so với hạ giới này. Vì tiện một quốc gia cấp 2 cấp 3 tranh đấu cũng mạnh hơn hạ giới này tới vài lần. Chủ yếu là nhân số. So với chiến tranh của con người bình thường còn muốn lớn hơn nhiều. Chiến tranh của trên vạn tu luyện giả giao chiến thì không thể nói cá nhân ai mạnh ai yếu được. Còn cần phải có sách lược và trận pháp, chiến thuật các loại, so với chiến tranh của con người tương đối giống nhau. Bất quá thực tế phức tạp hơn nhiều lắm, trên thượng giới chỉ khi đạt tới tu vi đế giai mới có thể có được năng lực một người chiến trăm người. Địa vương giai cho dù tới hậu kỳ đỉnh đi nữa cũng cần phải có tiểu đội kết thành trận hình tinh diệu mới có thể đảm bảo tán mạng của mình. Kỳ áo một khi nói đến thượng giới liền thao thao không dứt. Ngữ khí hướng tới và hoài niệm vô cùng rõ ràng, có bảo dừng cũng không dừng lại. Lâm Khiếu Đường đã nghe kiểu này không dưới 10 lần, cái lỗ tai của hắn coi như đã che a rồi. mỗi lần Kỳ Áo nói liền kéo dài thời gian hơn một chút. Nghe được một số chuyện mới mẻ, nói chung thượng giới này so với hạ giới đặc sắc hơn rất nhiều và cũng phức tạp hơn rất nhiều. Đồng thời phi thường rộng lớn, Lâm Khiếu Đường đành cắt đứt, mở miệng nói thẳng vào trọng điểm. Tiền bối có thể cảm ứng được khối toái phiến ở cụ thể phương vị nào hay không? Kỳ Áo trong lúc nước bọt bay ngang rốt cuộc cũng ngừng lại. Dò xét một hồi nói, đại chiến phong ma tại hạ giới này không ngoài mục đích muốn phong ấn mấy đại nguyên thủy ma tộc này. Mà thực lực của tu luyện giả thời kỳ thượng cổ phi thường mạnh mẽ. Tu luyện giả thượng cổ luyện chế ra 5 đại ma phong đàn. Đem toàn bộ ngũ ma tướng phong ấn nơi đó. Đây là thông tin lão phu vô ý tìm hiểu được trong một ít sách cổ ghi chép lại khi lão phu đang tìm 8 kiện bảo bối. Thế nhưng phi thường linh tinh, cụ thể như thế nào lão phu cũng không được biết rõ. Bất quá ngũ đại phong ma đàn và bảo bối chấn ma. Sau khi thân thể của nguyên thủy ma tộc bị hủy diệt, ma linh căn bản không thể chạy trốn được bị hút vào bên trong. Lại dùng thiên nguyên thánh bảo tương khắc đem nguyên thủy ma tộc có tu vi đế giai phong ấn đỉnh phong ấn lại cẩn thận. Mà những thượng nguyên thánh bảo này đối với mấy mảnh toái phiến cửu thiên nguyên lô có lực hấp dẫn rất mạnh. Có 2 khối trong đó ở trên 2 đại ma phong đàn. Muốn thu hồi 2 khối này, Lâm tiểu tử, chỉ sợ phải mạo hiểm một phen rồi. Lâm Khiếu Đường suy nghĩ một chút cuối cùng cũng quyết định mạo hiểm. Dù sao thì thượng giới đối với hắn quá sức mê hoặc. Tuy nói Lâm Khiếu Đường hiện tại có tu vi địa vương giai trung kỳ. Tại hạ giới coi như tồn tại đỉnh cao nhất, hơn nữa Lâm Khiếu Đường lại không giống so với tu luyện giả bình thường. Tổng cộng hắn có tới 3 linh nguyên, xét về mặt dung lượng không ai có thể so sánh được. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ sói mòn thọ nguyên cũng tương đối nhanh chóng. Lâm Khiếu Đường chỉ cần tiếp tục tu luyện chắc chắn sẽ đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Thế nhưng dù thành đại tu sư thì thọ nguyên cũng chỉ có 1.000 mấy trăm năm. Vận khí tốt một chút thì có thể thu hoạch được một số đan dược đặc biệt tăng thêm 300 năm thọ nguyên. Muốn nhiều hơn cũng tuyệt đối không có khả năng. Chung quy cũng đến lúc chết. Hơn nữa đại đa số thời gian đều dành cho tu luyện khô khan. Rất ít hưởng thụ sự thú vị của nhân sinh. Hơn 1.000 năm thọ nguyên đối với người bình thường có thể nói là rất dài. Thế nhưng đối với tu luyện giả thì lại vô cùng ngắn ngủi. Thời gian trôi qua như nước chảy, kỳ thực so với trải nghiệm trong vòng 100 năm của người bình thường cũng không khác là bao. Tu luyện giả một khi bế quan căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Vài chục năm qua đi chỉ là chuyện rất bình thường, đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà tu luyện giả muốn phi thăng. Lâm Khiếu Đường còn không biết chính mình có thực sự muốn truy cầu sống mãi hay không. Nhưng có thể sống lâu một chút luôn luôn tốt, huống hồ Lâm Khiếu Đường vẫn luôn thủy chung không buông tha khả năng trở lại. Nhiều năm qua, sinh hoạt tại nơi này đã trở nên rất thích ứng, có thể trở lại không quá mức trọng yếu. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường đã từng hỏi qua chính mình, nếu như có phương pháp trở lại. Có lẽ có con đường thực sự hiện ra trước mắt mình. Chính mình sẽ lựa chọn như thế nào đây? Đáp án căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuyệt đối là không cần suy nghĩ tiến bước vào con đường trở lại. Đối với thế giới không ngừng các cuộc đấu tranh giết chóc này. Lâm Khiếu Đường nhiều ít có chút bài xích. Bất quá có câu nói rất hay. Mọi người cũng đều là bị bức. Lâm Khiếu Đường của ngày hôm nay cũng là vì bị bức mới có được tu vi như vậy. Ngay khi Lâm Khiếu Đường dự định bay đi thì trong đai lưng chữ vật xuất hiện một trận gây rối không ổn định. Đám tham thị thú phiền loạn không gì sánh được, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ đối với vật gì đó. Lâm Khiếu Đường phát ra nguyên thức tìm tòi, phát hiện bên ngoài quả trứng đã xuất hiện vết nứt nẻ. Quả trứng này dĩ nhiên hiện tại phá vỡ trứng ra ngoài. Tiểu tử, nhanh chóng tiến hành linh hồn ấn ký. Cửu thiên tử hoàng điêu chính là thánh thú thượng giới. Một khi bỏ qua cơ hội thì sẽ rất khó phục tùng được nó. Kỳ Áo vội la lên. Lâm Khiếu Đường cũng không biết làm thế nào. cũng may nguyên thức của hắn so với tu luyện giả bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơi chút ngưng tụ, nguyên thức liền giống như nước chảy tiến vào trong quả trứng. Phút chốc quả trứng màu trắng truyền tới đáp lại, một loại đáp lại phi thường thân thiết, thậm chí còn có điểm vô cùng thân thiết, khiến cho vẻ mặt Lâm Khiếu Đường bất đắc dĩ. Tiểu này còn chưa hoàn toàn xuất thế mà đã làm nũng như vậy. Nếu khi ấp trứng ra rồi thì sẽ như thế nào? Rắc rắc rắc, cách trương.